Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 299, đi cửa sau, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy đã đến mấy cửa hàng bách hóa rồi mà họ đều không lấy. Chẳng phải vừa hay gặp được cậu sao? Nghe cậu ấy nói vậy, cháu lập tức nghĩ đến cậu của cháu là chủ nhiệm cửa hàng bách hóa. Nghĩ đến mắt nhìn của cậu luôn rất tốt, cháu liền vỗ đùi cái bốp. Thế là mang đồ đến cho cậu xem. Cậu thấy thế nào? Nói xong, cô cười híp mắt nhìn Chu Lập Quần, khiến ông không biết nói gì. Ông đưa ngón trỏ ra, chỉ vào cô, cháu gái à, vậy ra bây giờ cháu đang dụ dỗ cậu đây phải không? Làm gì có chuyện đó, đây không phải là để cậu xem hàng giúp cháu sao? Nếu cậu nói không được, cháu sẽ lập tức ra khỏi cửa, nói rõ mọi chuyện với đối phương. Chu Lập Quần lập tức nghiêm mặt nói, được rồi, vậy cháu cứ nói với đối phương là cậu không ưng ý, cậu ơi. Hoàng Tuyết Vân kéo dài giọng, nũng nịu nhìn Chu Lập Quần, cháu đã nói lời chắc như đinh đóng cột với người ta rồi. Cậu lại muốn cháu mất mặt như vậy sao? Chu Lập Quần suýt nữa thì bật cười, ra là lời ngon tiếng ngọt đều do cháu nói hết à, Hoàng Tuyết Vân không nói gì. Cứ thế làm nũng, đúng lúc này, em họ của cô là Tiểu Bảo đi học về, là một cậu bé 5 tuổi mũm mĩm. Cậu bé nhỏ hơn Hoàng Tuyết Vân mười mấy tuổi, nhưng quan hệ với chị họ này lại rất tốt. Lúc này, nhìn thấy cô đến, cậu bé liền chạy tới, ôm chầm lấy cô. Chị ơi, em nhớ chị lắm, chị cũng nhớ Tiểu Bảo. Sao lại chơi đến mức mồ hôi nhễ nhại thế này, đồ quỷ nhỏ. Nói xong, cô còn lấy khăn lau mồ hôi trên lưng cho cậu bé. Lúc này, Tiểu Bảo cũng nhìn thấy đồ trên bàn, liền vui mừng cầm lên. Ba ơi, đây là mua cho con sao? Dễ thương quá, tối nay con sẽ dùng cái bát này ăn cơm. Con có thể ăn 2 bát. Cậu bé vừa sờ sờ chiếc bát tròn tròn có hình gấu trúc đáng yêu, vừa cầm lấy chiếc thìa nhỏ cũng được mài nhẵn bóng, nhìn là thích ngay. Đúng lúc này, Hoàng Tuyết Vân lên tiếng. Cô nói một cách phũ phàng, xin lỗi nhé, cái này thật sự không phải mua cho em đâu. Đây là đồ của bạn chị, mang đến để bán lấy tiền. Ba em có tiền, bảo ba mua đi, tối nay em phải dùng nó ăn cơm. Lúc này, Hoàng Tuyết Vân nhìn cậu mình với vẻ bất lực, còn có chút hả hê. Cậu xem, con trai cậu cũng đã thích rồi, làm bố mà không bày tỏ thái độ gì thì sao được. Nhưng Chu Lập Quần dù sao cũng là chủ nhiệm, đương nhiên sẽ không vì vài lời của cháu gái mà đồng ý. Vừa lúc đó, ông nhìn thấy trong túi còn có mấy tờ giấy, liền lấy ra, mở xem, nhìn thấy những hoa văn trên đó, từng hình vẽ sống động như thật, ngay cả một người đàn ông như ông cũng thấy đáng yêu. Trên đó còn ghi chú các mẫu mã, có 12 con giáp. Mỗi con đều có vẻ ngoài ngộ nghĩnh, không phải kiểu vẽ truyền thống, nhìn càng được lòng trẻ con hơn. Tiểu Bảo lập tức chỉ vào hình con heo là con giáp của mình. A, ba ơi, con heo của con muốn cái này, con muốn cái này, đây là bát ăn cơm riêng của con. Trẻ con cảm thấy có một chiếc bát riêng là một điều rất đáng mừng. Nhưng Chu Lập Quần lại nhìn thấy những điều khác biệt trong đó. Lật xem tiếp, Thẩm Nghiên đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, ngay cả giá bán buôn cũng đã ghi rõ, còn có các mẫu mã, sản phẩm sẽ được kết hợp sau này, tương đương với một bản kế hoạch kinh doanh đơn giản. Không biết người khác xem xong sẽ cảm thấy thế nào, nhưng sau khi Chu Lập Quần xem xong, ông lại có chút hứng thú. Sau đó, ông bất lực nhìn Hoàng Tuyết Vân, cách chương.